Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đô Ca nghĩ, không biết liệu mọi người có đang làm tốt không? Tôi tự hỏi liệu tôi có thể xem các câu chuyện ở trái đất trên màn hình nhưng chẳng có gì để xem cả. Những kẻ xấu tính cũng không thể dễ dàng ăn cắp các video của Dokkaebi. Màn đêm đang đến rất nhanh, tôi đã không ngủ ngon trong vài ngày nhưng tình trạng cơ thể tôi không tệ vì Elin đã sửa chữa những câu chuyện cho tôi. Tôi đã tạm thời khắc phục nhưng anh vẫn cần cẩn thận với các hoạt động bên ngoài. Anh quên rồi à, anh vẫn đang ở ngoài kịch bản chính. Cô nói như một bác sĩ vậy, tôi không thể nói như một nhà sản xuất đồng hồ bởi vì tôi không xử lý đồng hồ lúc này. Elin quan sát tôi trước khi đứng dậy với thiết bị sửa chữa của cô ấy. Nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng cô ấy có vẻ không hài lòng với tình hình hiện tại. Kim Đô Ca nghĩ, nếu mình không đến, Elin sẽ tiếp tục là một nhà sản xuất đồng hồ. Trong nhiều lần hồi quy khi Yu Jong Hyuk không đến thế giới quỷ, Elin vẫn sống sót. Cô lặng lẽ làm những chiếc đồng hồ cho biết thời gian của hành tinh quê hương và phản ánh về sự biến mất của hành tinh cô. Đôi khi cô ấy sẽ đấu đá với Giang Hye-young hoặc đi ăn những món ăn do Mark làm. Có lẽ đó là một cuộc sống hạnh phúc cho Elin. Anh có biết là số lượng người mua đồng hồ đã tăng lên trong vài ngày gần đây? Elin nhìn tôi với ánh mắt không rõ. Tôi do dự một lúc trước khi hỏi, đồng hồ của họ bị đập vỡ sao? Ban đầu, những người của khu liên hợp công nghiệp không sử dụng đồng hồ. Tại sao? Đó là bởi vì thời gian ở đây chả có công dụng gì cả. Tôi nhớ ra điều gì đó tôi đã đọc trong con đường sinh tồn. Ai đó đã gọi thế giới quỷ là thành phố mất thời gian. Vậy còn giờ của đêm thì sao? Liệu họ có thể thay đổi số phận của mình nếu biết khi nào đêm đến không? Một nỗi sợ hãi đã trở thành một định luật, chuyện xảy ra trong ngần ấy năm trời ở khu liên hợp công nghiệp đã trở thành một lẽ tự nhiên. Cứ ba ngày một lần, một người nào đó sẽ chết và câu chuyện của họ sẽ được dùng làm phân bón cho nhà máy. Bất kể họ đã sống trong cuộc sống nào, những câu chuyện mà họ chứa đựng hay ngày mai họ có sống không. Sau đó những người còn lại sẽ sống thêm ba ngày nữa. Tuy nhiên, có một đêm mà không có ai chết, đó là nhờ anh, mọi người lại bắt đầu sợ hãi bóng đêm. Đó không phải là điều mà họ có thể giải quyết được. Họ nghĩ rằng họ có thể sống vào ngày mai. Đây là những gì họ đang nghĩ. Mắt tôi đột nhiên rơi vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay Elin. Còn 3 giờ nữa cho đến khi đêm đến, tôi lắng nghe kim giây tích tắc khi Elin vẫn im lặng. Có lẽ một số người trong khu liên hợp công nghiệp cũng đang xem đồng hồ như chúng tôi bây giờ. Có lẽ đêm nay sẽ khó và khốc liệt hơn đêm qua. Vậy thì tại sao, tôi lắng nghe âm thanh của kim dây chuyển động và cảm thấy được an ủi đôi chút. Nhưng tôi không phải là người nên được an ủi lúc này. Cảm ơn cô, tôi không nói điều này để khen ngợi anh. Sẽ không tốt nếu nhà cách mạng trở nên chán nản. Elin quay đi, tôi cười nhạo Elin và nhanh chóng nói thêm. À, chờ một chút. Sao, nhắc đến đồng hồ, cô có thể làm thứ gì khác không? Thứ gì khác, nó được gọi là, một chiếc điện thoại thông minh. Đó là gì, nó có phải là công nghệ ma thuật không? Tôi đang băn khoăn không biết giải thích thế nào và giới thiệu tổng quan về tính năng của điện thoại thông minh. Sau đó Elin nói như thể cô ấy đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý anh là một thứ giống như một thiết bị liên lạc. Nó hiển thị một bảng điều khiển nhỏ, đúng rồi, tuy nhiên, ở đây không có kênh Dokkaebi nên không thể liên lạc được. Xem xét những kinh nghiệm trong quá khứ, không thành vấn đề nếu giao tiếp được. Điện thoại của tôi đã tự động đồng bộ hóa để tệp văn bản sẽ được tạo. Đừng lo lắng về điều đó, cô có thể làm xong trong hôm nay không? Tôi e rằng sẽ mất ít nhất 3 ngày, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi hiểu rồi, vậy thì hãy cố lên. Tôi rời xưởng của Elin và đi về phía quán rượu, những người trông thấy tôi trên đường nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kỳ lạ. Một số chào tôi sau khi giao tiếp bằng mắt và những người khác khẽ trụng cả hai tay vào nhau. Như Elin đã nói, tôi có thể thấy một thứ trông giống như đồng hồ trên cổ tay của họ. Yu Jong Hyuk cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ này. Họ đã lấy lại được thời gian nhưng anh ấy vẫn chưa. Sống trong thời gian này, Yu Jong Hyuk chợt nghĩ, nếu vậy, mình đã sống ở đâu trong vô số thời giờ đó? Đó là lời độc thoại của Yu Jong Hyuk, người đã từng cứu thế giới quỷ. Đó cũng là một trong những cảnh yêu thích của tôi trong con đường sinh tồn. Tôi chợt hiểu ra một chút suy nghĩ của anh ta. Đối với người hồi quy Yu Jong Hyuk, thời gian ở thế giới này không thuộc về anh ta. Anh ta có thể quay đi quay lại nhiều lần, nhưng thời điểm hiện tại thật vô nghĩa. Khi chuyện này kết thúc tôi sẽ nhờ Elin làm cho tôi một chiếc đồng hồ. Nếu anh ta có thứ gì đó như thế này, anh ta có thể sẽ gắn bó hơn với thế giới này. Có lẽ chứng trầm cảm hồi quy cũng sẽ được cải thiện. Tôi biết rằng thế giới này sẽ không biến mất khi anh ta quay ngược thời gian, nhưng nếu không có anh ta thật khó để giải quyết các kịch bản còn lại. Ha ha ha ha ha, điều này thực sự rất vui. Tôi mở cửa quán rượu và nhìn thấy Giang Hyang đang cười. Nhìn từ xa cậu ấy giống như một học sinh trung học cơ sở. Cậu đang làm gì đấy? Lần này cậu ấy không phát ra âm thanh 2x nữa. Thay vào đó, Giang Hyang tránh ánh mắt của tôi như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt quả tang đang làm điều gì đó tồi tệ. Tôi đang làm những gì anh yêu cầu tôi làm, có ai hồi âm không? Đó, Giang Hyang liếm môi một lúc trước khi ngập ngừng. Không ai trong số các chiến binh trả lời. Ca, không ai cho tôi một phản hồi cả. Cậu đã nói gì? Tôi là một nữ sinh 15 tuổi. Tĩnh mạch trên trán của tôi phồng lên. Này, họ sẽ không trả lời vì cậu đã gửi những tin nhắn đó. Nhưng nó đã có hiệu quả trước đây. Cậu có nghĩ tất cả đều giống Hắc Hỏa Vực Long không? Cậu đã gửi bao nhiêu tin nhắn? Tổng cộng 300, có thể họ nghĩ rằng đó là một tin nhắn rác và đã chặn nó. Chết tiệt, đây là một vấn đề lớn. Tôi chỉ biết những chiến binh trong danh sách đó. Giang Hyang nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối và tái mặt. Vậy làm sao bây giờ? Đây là lý do tại sao tôi cần con đường sinh tồn. Nếu tôi có tệp văn bản, tôi sẽ có thể đọc lại mọi thứ và tìm kiếm thêm thông tin về các chiến binh. Chúng ta hãy tìm xem có bất kỳ chiến binh nào khác không? Còn bây giờ, tôi đã được nhắc nhở về một số sửa đổi cho các chòm sao. Có ai đó trong số các chòm sao có thể giúp chúng ta không? Viết tin nhắn cho tù nhân của vòng kim cô, anh ấy không phải là một chòm sao mạnh mẽ sao? Tôi không biết liệu anh ta có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến chiến binh không? Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc kén chọn. Giang Hyang gõ một tin nhắn và chúng tôi đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 phút, 2 phút, 5 phút, Giang Hyang lắc đầu, không có trả lời. Hãy gửi cái này, tôi đọc lại nội dung của tin nhắn. Sau đó, Giang Hyang đã rất ngạc nhiên. Tôi có thể nhắn như thế sao? Cậu chỉ cần thu hút sự chú ý của anh ta. Hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng là một kẻ lười biếng. Nó phải ở mức độ này để có thể nhận được hồi âm. Chưa đầy 10 giây sau khi Giang Hyang gửi tin nhắn, thông báo sau hiện lên. Đã có thư trả lời. Ta trả lời rồi. Thấy chưa, để tham khảo tin nhắn tôi đã gửi như sau. Tóc mọc lại, mỗi lần tôi làm gì đó, anh ấy đều bứt tóc. Tôi biết được điều đó qua tin nhắn gián tiếp. Vì vậy, tôi đoán rằng anh ấy bị rụng tóc. Tôi hỏi, anh ta nói gì, nếu chúng ta gặp nhau, anh ấy sẽ giết tôi. Còn gì nữa, anh ấy hỏi tôi là ai. Tôi có nên nói là Yu Jong-hyuk không? Đừng trả lời, nói là Yu Jong-hyuk sẽ rất vui, nhưng điều đó sẽ chỉ làm cho vấn đề trở nên lớn hơn. Tôi xoa thái dương, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng đã ăn nhầm mồi nên chúng tôi phải tìm cách khác. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, tôi không nghĩ gọi cô ấy quyết định đúng đắn, kẻ mưu phản bí mật, tôi vẫn chưa biết danh tính của anh ta. Nó bắt đầu trở nên rắc rối, nữ hoàng của mùa xuân đen tối và thần của rượu và sự ngây ngất đến từ Olympus. Nếu tôi tiết lộ rằng tôi còn sống, một số người trong số họ sẽ giúp tôi. Vấn đề là nếu tôi làm rõ danh tính của mình, các tinh vân cũng sẽ nhận ra tôi còn sống. Nó thật khó khăn, đó là thử thách đầu tiên tôi gặp phải sau khi vào thế giới quỷ. Không còn bao lâu nữa cho đến khi đêm đến. Nếu Giang Hyang không trở thành một chiến binh thì tất cả những kế hoạch mà tôi đặt ra cho đêm nay sẽ bị lãng phí. Lúc này, Giang Hyang tự hỏi, Hắc Hỏa Vực Long có thể giúp gì không? Tôi dừng lại một lúc khi nghĩ về danh tính của Hắc Hỏa Vực Long, cậu vẫn đang nói chuyện với anh ta. Đúng, quyền gã đó đi chắc anh ta không giúp được gì đâu. Không, anh ấy từng là một chiến binh ở thế giới quỷ một thời gian. Hắc Hỏa Vực Long đã từng là một chiến binh. Câu chuyện đó không bao giờ xuất hiện trong con đường sinh tồn. Nghĩ lại, các chi tiết về Hắc Hỏa Vực Long chưa bao giờ được mô tả một cách đầy đủ, nên đây không phải là một câu chuyện bất khả thi. Tuy nhiên, anh ấy không thích các quy tắc của kịch bản và đã giết tất cả. Gì, công tước nhà cách mạng và những tên đao phủ, anh ấy đã giết tất cả. Một cái gì đó đột nhiên xuất hiện, có lẽ đó là khi thế giới quỷ thứ 64 được tích hợp. Có một kẻ điên rồ như vậy trong lịch sử của thế giới quỷ. Người đó là Hắc Hỏa Vực Long. Hãy hỏi anh ta xem anh ta có thể truyền các kỹ năng của chiến binh cho cậu không? Hắc Hỏa Vực Long là một chòm sao của hệ thống cái ác và việc gửi một thông điệp đến anh ta sẽ không quá rõ ràng. Sẽ thật tốt nhất nếu chúng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh ta. Giang Hyang bước vào một cái gì đó và sau đó mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên. Không thành vấn đề khi đưa nó cho tôi vì dù sao anh ấy cũng không sử dụng nó. Có thật không? Đó là một sự trợ giúp bất ngờ. Vấn đề có thể được giải quyết theo cách mà tôi không nghĩ đến. Trên thực tế, cả Hắc Hỏa Vực Long hay Kim Nam Môn đều không phải là người tốt. Tôi sẽ phải đọc kỹ những phần họ xuất hiện sau khi lấy lại được tệp văn bản. Nhân tiện, những lời của Giang Hơi Yang vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, anh ta có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, tên khốn đó không thể cho đi dễ dàng như vậy. Dù gì thì bất kỳ giao dịch nào thông qua bức tường đều yêu cầu thanh toán. Điều kiện của anh ta là gì? Anh ấy có một vấn đề gần đây. Vấn đề, anh ấy không hòa hợp lắm với hóa thân của mình. Hóa thân của anh ta. Hóa thân của anh ấy cứ phớt lờ anh ấy. Nếu là hóa thân của Hắc Hỏa Vực Long, cô ấy hiện đang gặp khó khăn nhưng cô ấy không chịu nghe lời anh ấy. Khó khăn, tôi nhanh chóng nói với Giang Hơi Yang. Bảo anh ta giải thích chi tiết câu chuyện, cách chương.